Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, trang 801, vừa rồi nàng đột nhiên mất đi đối thân thể khống chế. Chờ phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình bị vây ở cái này thân thể bên trong, đây là dịch đại lão ngày thường cảm thụ sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy loại này cảm thụ đảo cũng không kém. Có một loại mơ mơ màng màng nằm mơ giống nhau cảm giác. Tựa hồ không cần đi suy xét những thứ khác, lo lắng ăn uống tiêu tiểu hoặc là tử vong gì đó, nhưng Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cưỡng bách chính mình. Không cần thật sự biến thành u linh giống nhau tồn tại. Nàng cũng ở trong lòng điên cuồng cho chính mình gõ chuông cảnh báo. Nàng trước mặt chỗ đã thấy hết thảy đều không phải ảo tưởng ra tới, mà là chân thật phát sinh, dịch đại lão hưng phấn tùy thời đều phải nổi điên bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt thật sự là không dám ngủ, trên thực tế. Nàng cảm giác được nếu này sẽ chính mình thật sự muốn ngủ, liền nhất định sẽ ở 3 giây đồng hồ trong vòng tiến vào mộng đẹp. Vận mệnh chú định, tựa hồ cũng có cái gì thanh âm khuyên nàng liền như vậy ngủ qua đi tính, nàng tầm mắt đi theo dịch. Đại lão một đường hướng tới chất đống quần áo địa phương chạy tới. Dịch đại lão tốc độ phi thường mau, mau hai bên gần như đều biến thành tàn ảnh. Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt đảo qua sòng bạc, đó là nàng duy nhất còn có thể rõ ràng thấy đồ vật, nàng thấy kia hai bên tựa hồ chất đầy rất nhiều. Người, tất cả mọi người ở vây quanh cái kia kỳ quái đánh cuộc nhìn. Mỗi người trên mặt lại đều mang theo tươi cười. Đại gia tựa hồ đều chơi thực vui vẻ bộ dáng, chỉ nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt trước mắt cảnh tượng liền lại biến hóa, nàng đi tới một cái mật đạo phía trước. Mật đạo bên trong còn điểm ngọn nến, nàng kỳ quái nhìn thoáng qua. Tâm nói vừa mới có ai đã tới nơi này, bằng không vì cái gì sẽ điểm ngọn nến đâu. Dịch đại lão đẩy cửa đi vào. Nàng mới vừa vào cửa, liền thấy bên cạnh không có bị quan nghiêm ngăn kéo, sau đó liền đem nó kéo ra tới, từ bên trong lấy ra một chương mặt nạ, kia chương mặt nạ là Hoa Diện thường xuyên mang ở trên mặt. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ này mặt nạ chỉ có một chương, cho nên ở nhìn thấy nó trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt sẽ biết vừa mới tới người là ai, là Thanh Tú Tiểu Ca A. Từ từ. Nếu hắn đã tới, có phải hay không đã nói lên hắn còn không có đi quá xa? Hoa Hinh Nguyệt ánh mắt sáng lên, nhưng dịch đại lão cũng không có cho nàng cái gì thời gian làm nàng ở chỗ này tiếp tục đợi. Nàng bước nhanh đi tới trong phòng, sau đó kéo ra một cái tủ quần áo môn, một kiện lại một kiện quần áo bị đào ra tới. Sau đó lại bị chồng chất đến trên mặt đất. Dịch đại lão nhưng không Hoa Vinh Nguyệt thay quần áo thời điểm như vậy hợp quy tắc. Hoa Vinh Nguyệt còn thường xuyên suy xét một chút thanh khiết nhân viên lượng công việc vấn đề. Dịch đại lão ở ngắn ngủn 10 phút trong vòng là có thể đem nơi này từ một cái chỉnh tề phòng đề. Quần áo biến thành bão táp qua đi bãi đỗ xe, thừa dịp dịch đại lão ở nơi đó điên cuồng đào quần áo. Thời điểm Hoa Vinh Nguyệt ở bên này còn có thể tiếp tục quan sát một chút nhà ở còn có chính mình chẳng. Huống, nàng hiện tại, vô luận cùng dịch đại lão nói cái gì, dịch đại lão đều như là nghe không thấy bộ dáng. Này liền phi thường phiền toái, Hoa Vinh Nguyệt tưởng nói điểm cái gì tới trấn an dịch đại lão đều. Làm không được, một hồi dịch đại lão muốn làm gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng đều không rõ ràng lắm. Trên thực tế có cái phi thường khủng bố hiện thực, chính là đời trước dịch đại lão mỗi lần như vậy hưng phấn thay quần áo đều là ở giết người phía trước mới có thể làm sự tình. Nếu dịch đại lão ở chỗ này vẫn luôn thí quần áo đảo còn hào, nhưng nếu nàng một hồi nghĩ ra đi làm việc khác cái gì, này có lẽ chính là nàng ngày thường cũng không thể thường xuyên nghe thấy dịch đại lão thanh âm nguyên nhân. Hoa Vinh Nguyệt hô nửa ngày cũng chưa nghe thấy dịch đại lão hồi âm. Có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, trước mắt mới thôi. nàng cùng ngoại giới liên hệ tựa như hoàn toàn bị ngăn cách giống nhau. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt còn nhớ rõ một loại có lẽ có thể cùng bên ngoài câu thông biện pháp. Biện pháp này cũng là Dịch đại lão đã từng dùng qua, đó chính là truyền âm. Đã từng Hoa Vinh Nguyệt cùng người khác nói chuyện thời điểm, Dịch đại lão cũng đồng thời truyền âm tới rồi ngoại giới. Lúc này mới thành công làm một người diễn xuất hai người tiết mục, Hoa Vinh Nguyệt đảo cũng có thể thử nhìn một cái. Bất quá truyền âm nói, khẳng định là yêu cầu một cái truyền âm đội trưởng, trước mắt này phụ cận chỉ sợ chỉ có một cái có thể dùng để truyền âm người. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc cảm thụ một chút, sau đó ở trong lòng chậm rãi hỏi, ở sao? Bên kia tạm thời còn không có cái gì phản ứng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, ngay sau đó lại chạy nhanh bồi thêm một câu, mặc kệ ngươi hiện tại có thể hay không nghe thấy, hiện tại đều không cần mở miệng nói chuyện, nghe ta nói. Ngoặc kép, đối diện một mảnh yên lặng, chỉ có vừa mới mở miệng nói chuyện, Hoa Vinh Nguyệt một người giống một cái ngốc tử giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới nói chuyện thời điểm bỗng nhiên nhớ tới lấy Dịch đại lão cái này thính lực, đối diện thanh tú tiểu soái ca nếu cùng nàng trở về lời nói, kia nhất định sẽ bị Dịch Linh Lung biết đến, hiện tại Dịch đại lão tình huống nàng lấy không chuẩn. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt hy vọng cái kia tiểu soái ca tạm thời đừng bại lộ chính mình, nhưng mà này liền tạo thành một cái xấu hổ vấn đề, hiện tại đối diện đến tột cùng có hay không nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết, đối diện người đến tột cùng có phải hay không cái kia tiểu soái ca Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết. Nàng tựa như một cái mê mang u linh, đang ở một người lầm bầm lầu bầu, không biết đang nói chút cái gì. Ngươi nghe, tình huống hiện tại phi thường đặc thù, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta kế tiếp lời nói. Hoa Vinh Nguyệt nói, một hồi nếu ở bên ngoài gặp ta, tuyệt đối không cần dễ dàng mà cùng ta nói chuyện, muốn làm bộ không quen biết ta bộ dáng. Nàng sợ hãi thanh tú tiểu soái ca thình lình thấu đi lên, đã bị Dịch đại lão cấp trực tiếp dây. Điểm thứ hai, hôm nay bên ngoài tới rất nhiều người, Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu không cần phải nói, tạm thời không cần cùng bọn họ khởi bất luận cái gì xung đột. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, Hoa Thuyền hiện tại còn không phải có thể cùng bọn họ chính diện đối thượng thời điểm, nàng lại há miệng thở dốc, muốn nói đệ tam điểm, rồi lại cảm thấy chính mình giống như cái gì đều không có biện pháp nói. Bởi vì hiện tại ngay cả nàng chính mình cũng không biết nên làm như thế nào. Chẳng sợ nàng không có bị nhốt ở chỗ này cũng là nàng chính mình đều làm không được sự tình, lại ở chỗ này như vậy dặn dò một người khác. Nhất buồn cười chính là cái này người rốt cuộc có thể hay không nghe thấy nàng đang nói cái gì đều là cái vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt lại trầm mặc vài giây, sau đó nói, ếch, còn có cuối cùng một chút, người nhớ rõ muốn bảo đảm chính mình an toàn, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, nghe thấy được sao? Ngoặc kép, hết chương.